Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 192, lượng tử bình bình. Là ta sinh ra ảo giác sao? Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn về phía một bên Cổ Nhã cùng Tam Tam. Khẳng định không phải ảo giác. Trên đỉnh đầu Miêu Tiểu Lệ nói. Mà nện, vừa rồi cái kia tóc hồng tiểu nữ hài. Là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta cũng rất tò mò. Sở Thiên Ban thưởng vạch lên xương sườn. Đem vừa rồi lật ra tới những vật kia đều nhét vào trả lại. Dị hình nắm lấy không muốn đi vào. Bị hắn một quyền cho đánh tiến vào. Thánh tủ bị nhét vào thời điểm. Chén thánh rơi trên mặt đất rớt bể. Ta nhớ được ước chừng là mấy ngàn năm trước. Ta vẫn chỉ là hỗn độn phôi thai. Đang lảng vãng bên trong. Nàng đột nhiên một đầu vọt vào. Nói. Người này nhìn qua rất nguy hiểm. Đem bảo bối của ta trốn ở chỗ này chắc chắn sẽ không có người phát hiện. Sau đó thì sao? Trong cơ thể của ta là đứng im hỗn độn. Nàng liền bị định ở nơi đó. Cho tới bây giờ. Sở Thiên Ban thưởng nói. Mấy ngàn năm trước. Như vậy. Qua nhiều năm như vậy. Ta nhìn thấy Bình Bình là ai? Miêu Tiểu Lệ mờ mịt. Được a, Bình Bình càng ngày càng thần. Chẳng lẽ là lượng tử Bình Bình? Lâm Phi Phàm cười nói. Cũng không tốt lắm nói. Cổ Nhã nói. Liên quan tới Bình Bình tồn tại. Chúng ta vẫn là không cần thảo luận tốt. Vì cái gì? Lâm Phi Phàm không hiểu. Bởi vì căn cứ lịch sử tư liệu. Làm chúng ta cho Bình Bình phán đoán ra một cái năng lực mới thời điểm. Nàng 89/10 liền sẽ có được loại năng lực này. Cho dù là nàng trước kia chưa bao giờ biểu hiện qua loại năng lực này cũng giống như vậy. Lúc ấy, quốc gia đem loại năng lực này xưng là người thứ ba hợp lý hóa. Là ý nói, Bình Bình làm ra một cái ngươi đoán không ra cử động. Mà ngươi căn cứ hành động này cho hắn suy đoán ra một cái năng lực. Như vậy nàng liền sẽ lập tức thu hoạch được loại năng lực này. Qua nhiều năm như vậy, năng lực bao quát thế nhưng không giới hạn trong không gian di động. Tương lai dự đoán, sửa tư duy, sửa đổi người khác ngoại hình, chiếm lấy lực lượng, cho lực lượng, mà ngay mới vừa rồi, chúng ta khả năng trả lại cho nàng một cái năng lực mới. Lượng tử thái, nghĩ cái gì có cái gì? Lâm Phi Phàm không tin. Ân, nghĩ cái gì có cái gì? Cổ Nhã nói. Thật sao? Ta đây liền muốn. Bình Bình đột nhiên hiện sau lưng ta đẩy một cái nhỏ phá xe ba bánh. Nhưng bên trong tràn đầy mãn hán toàn tịch. Bình Bình chỉ dùng 5 giây liền bố trí xong cái bàn. Làm cho ta xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt. Bình Bình liền sẽ cười nói với ta gặp lại. Cái này sao có thể nha? Lâm Phi Phàm khoát khoát tay. Lại phát hiện Cổ Nhã cùng Tam Tam đồng loạt ngốc tại nguyên chỗ. Hai con mèo nhỏ móng vuốt đem Lâm Phi Phàm đầu uốn éo trả lại. Lại thấy sau lưng không hiểu toát ra một loạt bàn dài. Trên mặt bàn tràn đầy nóng hôi hổi mỹ thực. Mà Bình Bình thì ngồi tại rách dưới xe lam trên xe ở phương xa đối Lâm Phi Phàm khoát tay. Gặp lại, bạch, xốc lên như cùng trường màn như thế không gian. Bình Bình liền biến mất. Rùa ân Sở Thiên Ban cho xương cốt cái cầm rơi trên mặt đất. Miêu Tiểu Lệ hóa thành hình người. Gà mờ. Ngươi sao có thể nghĩ loại sự tình này? Ngươi làm sao dám nghĩ loại sự tình này? Ngươi sao có thể khiến cho Bình Bình giúp ngươi làm việc? Cổ Nhã dọa sợ. Đang ở thông qua tai của nàng rơi liên lạc đủ loại nhân vật. Miêu Tiểu Lệ càng là thời khắc giám sát bầu trời. Nhưng không có bất kỳ cái gì dị thường. Ta không có ở trước mặt cầu nàng a. Ta chỉ là muốn a. Lâm Phi Phàm bị Miêu Tiểu Lệ hoảng đến hoa mắt chóng mặt. Nghĩ cũng không được. Miêu Tiểu Lệ nắm vuốt Lâm Phi Phàm mặt nói. Ta biết rồi, ta biết rồi. Lâm Phi Phàm vội vàng đầu hàng. Kỳ quái. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Cổ Nhã liên lạc một phen về sau. Trên mặt nghi hoặc. Không có có dị thường. Làm sao lại như vậy? Miêu Tiểu Lệ không tin. Thật. Cả nước số liệu đều bình thường. Ngô, nói như vậy, đã hơn một lần là, thức ăn này gà chính miệng xin nhờ Bình Bình một sự kiện. Chúng ta cũng coi là sẽ phát sinh vấn đề. lại không nghĩ rằng, đồng dạng cũng cái gì đều không phát sinh. Miêu Tiểu Lệ nói, đến tột cùng là Bình Bình phát sinh vấn đề, vẫn là Lâm Phi Phàm vấn đề. Cổ Nhã cùng Miêu Tiểu Lệ ánh mắt đồng thời tụ tập đến Lâm Phi Phàm trên người. Khẳng định là Bình Bình. Lâm Phi Phàm lập tức rũ sạch quan hệ. Được rồi, không cần thảo luận Bình Bình. Vẫn là nói một chút con của ngươi đi. Cổ Nhã nhìn xem Sở Thiên ban thưởng. Ân, con trai của ta. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói. Lần thứ nhất làm cha, không có gì chuẩn bị tâm lý. Ngươi nói thêm quý giá đề nghị. Chớ hà tiện, Sở Thiên ban thưởng có thể là ngoại vực tà linh. Ngươi biết không? Hoàn toàn không biết, danh tự đều chưa từng nghe qua. Nhân giới, huyền giới, đây đều là giới vực danh xưng. Ngoại trừ nhân giới huyền giới bên ngoài, còn thật nhiều giới vực. Từng giới vực đều sẽ sinh ra sinh mệnh. Nhưng mà, rất nhiều người không biết là, kỳ thật tại giới vực bên ngoài, cũng sẽ có sinh mệnh sinh ra. Giới vực bên ngoài, được xưng là ngoại vực. So với từng cái giới vực mà nói, kỳ thật ngoại vực phạm vi lớn hơn. Ước chừng trăm năm trước, các quốc gia đều nhận được ngoại vực thư mời. Hy vọng toàn thế giới các cường giả có thể thăm dò ngoại vực. Trước mắt tu sĩ cùng yêu tộc đang liên hiệp thăm dò ngoại vực. Nhưng mà tiến triển chậm chạp. Cho đến tận hôm nay, chúng ta cũng không thực sự tiếp xúc đến ngoại vực sinh mệnh có trí tuệ. Chỉ có một ít bằng vào vốn có thể hành động cấp thấp sinh vật. Chúng ta xưng là tà linh. Tà linh không có điển hình ngoại phóng năng lượng. Chúng nó duy nhất đặc điểm, liền là không thể phá vỡ thân thể. Không thể phá vỡ thân thể. Lâm Phi Phàm xem cái kia như là cơ bắp mềm mại xương cốt. Lại nhìn xem Sở Thiên ban thưởng đang từ dưới đất nhặt về cầm của mình. Đối không thể phá vỡ cái từ này lại có nhận thức mới. A, vị này tiểu A-di, người thức tỉnh lại ta chỉ nhớ A. Sở Thiên ban thưởng xem nói với Cổ Nhã. Nhỏ, A-di, chấm ngoặc kép, Cổ Nhã thì thào lặp lại. Ta là ngoại vực tà linh đại biểu. Bỏ qua ta mạnh mẽ thân thể. Quay về hỗn độn phôi thai. Như con thoi vô số giới vực. Chính là vì đi vào nhân giới. Trở thành nhân giới cùng ngoại vực thân thiện đại sứ. Dẫn dắt các ngươi chính xác thăm dò ngoại vực. Đồng thời sau cùng ngoại vực thành lập quan hệ ngoại giao. Thật cộc, đương nhiên là thật. Cổ Nhã lập tức cao hứng trở lại. Đây chính là quan hệ ngoại giao sử thượng chuyện trọng đại kiện. Cùng ngoại vực thành lập quan hệ ngoại giao lại sự tình này theo Tam Ca không coi vào đâu chạy trốn. Còn có chuyện gì cao hơn này hưng sao? Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Đây chính là vấn đề. Sở Thiên ban thưởng ngữ khí phóng khoáng. Ta quên ngươi còn như thế phóng khoáng. Có lỗi với ba ba. Ta sai rồi. Ngữ khí càng thêm phóng khoáng. Không biết qua bao lâu, chạm gác các chiến sĩ tuần tra trở về. Bọn hắn thấy được làm người khiếp sợ một màn. Nhà kho không hiểu nhiều hai khối đá tảng. Trên mặt đất còn nằm vừa chết ba công việc Tam Ca tu sĩ. Mà tại nhà kho bên ngoài, vốn là phụ trách trông coi chạm gác hai cái nhỏ chiến sĩ đang ở đối mãn hán toàn tịch khởi xướng. Tiến công, thần kỳ là, tại đây trời đông giá rét thời điểm, đồ ăn trên bàn lại còn đều là nóng. Hai người các ngươi tiểu tử, nếu như không thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Hôm nay không cho phép sử dụng pháp thuật tạo nước. Xuống núi cho ta gánh nước đi. Tiểu đội trưởng lên tiếng. Cái kia hai nhỏ chiến sĩ chạy tới. Cười đùa tí từng đi một cái lễ. Tiểu đội trưởng, ngài tuyệt đối sẽ không tin tưởng hôm nay đều xảy ra chuyện gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.